Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách. Chương 123, tin vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông ở Lương Châu Vệ lạnh giá vô cùng. Trong một tháng, đã có nửa tháng trời tuyết rơi dày đặc. Dù không có tuyết, cũng rất hiếm khi thấy mặt trời. Củi và than đều khan hiếm. May mà vị chi huyện mới của Lương Châu sau khi nhậm chức đã chủ động phân phát than từ kho của huyện nha cho vệ sở. Coi như một cách kết thân với đô đốc Hiếu Quân, vị chi huyện mới này còn rất trẻ, không có gia thế chống lưng, trông có vẻ yếu đuối nhưng làm việc lại rất khéo léo và chu đáo. Lâm Song Hạc rất hài lòng với vị chi huyện mới này. Thời gian thấm thoát đã 2 tháng trôi qua. Một năm sắp sửa kết thúc, chỉ còn không bao lâu nữa là đến Tết. Khi năm mới qua đi, mùa xuân lại tới, các tân binh của Lương Châu Vệ sẽ chính thức thoát khỏi danh hiệu. Tân binh, bước sang một năm mới ở đây. Trong phòng, Tiêu Giác đang nói chuyện với Xích Ô và Phi Nô. Tin từ đất phong của phiên vương lại đến. Xích Ô lấy bức thư từ trong ngực ra, đưa cho Tiêu Giác. Mỗi tháng một lá thư, đây là lá thứ hai, việc Lôi Hậu bị bắt giam trong địa lao, ngoài giáo đầu và vài người như Xích Ô, chỉ có Hòa Yến biết. Còn các tân binh của Lương Châu Vệ không hay biết gì. Họ cho rằng Lôi Hậu đã đào ngũ, Tiêu Giác đã yêu cầu Lôi Hậu tiếp tục liên lạc với người tiếp ứng ẩn náu ở Ký Dương. Giả vờ rằng hắn đã trốn thoát khỏi Lương Châu Vệ và đang lẩn trốn. Để hỏi xem phải làm gì tiếp theo. Người tiếp ứng ở Ký Dương rất xảo quyệt, không trực tiếp trả lời trong thư mà chỉ nói Lôi Hậu nên ẩn náu kỹ, chủ nhân sẽ phái người đến đón hắn. Sau bức thư này, họ không nên tiếp tục liên lạc nữa, bởi vì lúc này đang trong thời điểm nhạy cảm, nếu để lộ ra sẽ làm hỏng việc lớn của cấp trên, không phải là chuyện mà hai kẻ nhỏ bé như họ có thể gánh vác. Phải làm sao đây? Xích Ô hỏi, ý của hắn là từ nay về sau sẽ không gửi thư nữa. Tiêu Giác đáp, Lôi Hậu đã trở thành quân cờ vô dụng. Nhưng Ký Dương, Phi Nô ngập ngừng hỏi, đô đốc định đến Ký Dương sao? Dù không có người gửi thư, chỉ cần Sài An Hỷ đang ở Ký Dương, ta vẫn phải đến đó một chuyến. Tiêu Giác đặt bức thư lên ngọn nến trên bàn. Lửa liếm qua trang giấy, không bao lâu đã cháy thành tro. Sài An Hỷ từng là tham tướng của Tiêu Trọng Vũ. Trong trận chiến Minh Thủy, Tiêu Trọng Vũ và mấy vạn binh mã dưới quyền đều tử trận, bao gồm cả các tham tướng của ông. Khi đó, Sài An Hỷ mất tích, không tìm thấy thi thể của hắn trên chiến trường, nhưng mọi người đều cho rằng hắn đã chết. Nhiều năm trôi qua, Tiêu Giác vẫn âm thầm phái người truy tìm tung tích của Sài An Hỷ. Cuối cùng trời không phụ lòng người, Sài An Hỷ quả thực chưa chết, thậm chí đã ẩn danh đến Ký Dương. Ký Dương là đất phong của Mông Tích Vương, dân ngoài đất phong muốn vào thành phải có giấy thông hành được quan phủ phê chuẩn. Dù có giấy thông hành, người ngoại tộc cũng không được phép cư trú lâu dài. Việc Sài An Hỷ cư trú lâu dài ở đó, không khó hiểu khi tung tích của hắn không bị phát hiện. Nhưng chúng ta làm sao đến được Ký Dương? Nếu xin giấy thông hành từ quan phủ, người của Từ Kính phủ chắc chắn sẽ dò la ra. Chẳng phải nhất cử nhất động của chúng ta đều bị họ theo dõi sao? Phi Nô hỏi, Tiêu Giác suy nghĩ một lúc rồi nói, dùng cách khác, thế nào? Xích Ô hỏi. Tìm một người có giấy thông hành đến Ký Dương, rồi đổi thân phận với họ. Nhưng, Phi Nô có vẻ khó xử. Mông Tích Vương khi còn sống đã kiểm soát rất nghiêm ngặt lối vào đất phong. Dù có giấy thông hành cũng phải ghi tên vào sổ, có cả tranh vẽ chân dung. Huống chi, việc vào đất phong của phiên vương là rất phiền phức, nên người dân Đại Ngụy thường chọn cách. Có thể không đi thì không đi. Cả năm, số người có giấy thông hành để đến Ký Dương rất ít ỏi. Chuyện này để Loan Ảnh lo liệu. Tiêu Giác nói với Xích Ô. Người lập tức viết thư báo cho Loan Ảnh, bảo họ chuẩn bị càng sớm càng tốt. Xích ô hóc, vâng, đang nói, có người đẩy cửa bước vào, là Lâm Song Hạc. Xích ô tránh qua một bên, gật đầu, Lâm công tử, Lâm Song Hạc cũng mỉm cười chào lại. Phi Nô biết ý rời khỏi phòng. Hoài Cẩn, mấy ngày nay ngươi bận gì vậy? Lâm Song Hạc lắc lắc chiếc quạt. Mùa đông sắp qua rồi, tính ra ta gặp ngươi được mấy lần, cảm thấy buồn chán à? Tiêu Giác nói, khi Trình Lý Tố về kinh, ngươi có thể đi cùng. Thôi đi, đã đến đây rồi, cần gì phải quay về nữa? Hắn đáp, bọn họ khi nào lên đường? Trong vài ngày tới, sau sự việc Nhật Đạt Mộc Tử, Lương Châu Vệ không còn an toàn nữa. Sợ rằng sau này sẽ có biến. Trình Lý Tố và Tống Đào Đào không thích hợp tiếp tục ở lại đây. Tiêu Giác đã sắp xếp người ngựa. Chỉ chờ vài ngày nữa sẽ cho họ trở về sở kinh. Hai tên nhóc này dĩ nhiên không chịu, náo loạn một hồi lâu. Nhưng khi Tiêu Giác ra tay, mọi chuyện không thể không thành. Dù không hài lòng đến đâu, cuối cùng cũng phải chấp nhận sắp xếp của Tiêu Giác. Trình Lý Tố thì không nói làm gì, nhưng tiểu cô nương Tống Đào Đào lại có thể rời xa Hòa Yến sao? Lâm Song Hạc kinh ngạc nói, nàng ta gần như dính chặt lấy Hòa Yến suốt ngày, sao lại ngoan ngoãn quay về vậy? Sao ngươi không đi hỏi nàng ta? Tiêu Giác ngồi xuống ghế, tự rót cho mình một tách trà, thong thả uống. Hắn đã bận rộn suốt một thời gian dài, chỉ mới có chút thời gian nghỉ ngơi. Lâm Song Hạc ngồi trên giường mềm của hắn, nhìn hắn nói, ngươi không quan tâm đến ta thì cũng thôi đi. Dù gì ta và ngươi quen biết bao nhiêu năm, ta không tính toán, nhưng tại sao ngươi cũng không quan tâm đến Hòa muội muội của ta? Chuyện quân sự dù quan trọng, Hòa muội muội của ta cũng quan trọng không kém. Đừng trách ta không nhắc nhở. Nếu ngươi cứ tiếp tục như thế này, đợi đến khi Hòa muội muội bị Sở Tử Lan dụ dỗ mất, ngươi sẽ chẳng còn chỗ mà khóc đâu. Nàng ấy có liên quan gì đến ta? Tiêu Giác không kiên nhẫn nhíu mày, rồi hỏi thêm, Sở Tử Lan thì có gì sao? Lâm Song Hạc chống cằm lên cán quạt, chậm rãi nói, ta cũng không biết là trùng hợp hay sao, nhưng trong suốt một tháng qua, ta thường thấy Hòa muội muội và Sở Tử Lan nói chuyện với nhau. Nàng là một cô nương, lại bị thương, không thể tham gia huấn luyện hàng ngày, ngồi không cũng chán, Sở Tử Lan đến Lương Châu cũng không biết để làm gì. Đã hai tháng rồi mà không thấy nhắc đến chuyện rời đi. Hắn buồn chán, Hòa muội muội cũng buồn chán, hai người gặp nhau nhiều, không thân cũng thành thân. Dù sao thì trước đây Hòa muội muội còn gọi hắn là Sở Tứ công tử, nhưng vài ngày trước ta đã nghe nàng gọi hắn là Sở huynh rồi. Tiếp tục thế này, ngươi có lo lắng không? Tiêu Giác không hiểu, ta lo gì chứ, ngươi không nghĩ sao? Nếu Hòa muội muội bị Sở Tử Lan dụ dỗ trở thành người của hắn, thì Lương Châu Vệ sẽ mất đi một nhân tài văn võ song toàn, tuyệt thế vô song như nàng ấy. Ngươi sẽ tự tay đẩy người tài giỏi ra khỏi tay mình. Tiêu Giác khinh thường, ngươi nghĩ Lương Châu Vệ thiếu người sao? Dù sao thì cô nương như vậy, ta chưa từng gặp. Lâm Song Hạc nói, Sở Tử Lan vốn rất giỏi lấy lòng các cô nương. Nguyên bản ngươi đẹp hơn hắn, năng lực cũng hơn hắn, nhưng tính cách lại không bằng. Hắn lại ôn hòa thân thiện, một công tử nhà giàu, dung mạo không tệ, mỗi ngày dịu dàng bầu bạn, cô nương nào lại không thích? Thích. Đôi mắt đẹp của Tiêu Giác híp lại, giọng điệu mang theo vẻ chế giễu, một cô gái mới 16 tuổi, biết gì về thích hay yêu? 16 tuổi thì sao? Lâm Song Hạc đáp, ở kinh thành, bao nhiêu cô nương 16 tuổi đã lấy chồng rồi. Vậy thì sao? Tiêu Giác cầm tách trà lên nhấp một ngụm, thản nhiên nói, 16 tuổi, ngoài cha mẹ và anh em, đã gặp được bao nhiêu nam nhân, đã chẳng gặp được nhiều người, làm sao biết thích là gì? Chỉ nhìn thấy hoa mẫu đơn mà nói thích mẫu đơn, với người đã thấy trăm hoa mà thích mẫu đơn, không giống nhau, thích vì có lựa chọn, và thích khi không có lựa chọn. Cũng khác nhau, người nói thế thì thật không có ý nghĩa. Lâm Song Hạc trợn mắt. Người thường tuân theo quy tắc thông thường. 16 tuổi định thân. Sống cả đời, cũng chẳng phải không có những cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ. Nhưng những người không hạnh phúc còn nhiều hơn. Tiêu Giác nói, người thường không có lựa chọn. Nhưng ta có. Lâm Song Hạc hoàn toàn cạn lời. Chỉ đành nói, được rồi, ngươi có, nhưng theo cách ngươi nói, ngươi có thể thấy trăm hoa mới thích ngươi, chẳng phải chỉ có Hòa Muội Muội sao? Hòa Muội Muội ở Lương Châu về, không chỉ là người thấy trăm hoa, mà còn thấy hàng vạn nam nhân của Lương Châu vệ nữa. Nếu nàng ấy thấy trăm hoa mà thích ngươi, thì tốt quá rồi, nhưng nếu thấy trăm hoa mà thích Sở Tử Lan, Lâm Song Hạc cười khẩy, đối với ngươi chẳng phải là cú sốc lớn sao? Ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Tiêu Giác cười khẩy, nàng ấy thích ai không liên quan gì đến ta. Nhưng Sở Tử Lan là con rể được Từ Kính phủ chọn sẵn. Nàng ấy hoàn toàn có thể thích Sở Tử Lan. Tiêu Giác cười lạnh, chỉ cần nàng không sợ chết. Lâm Song Hạc sững người. Đúng vậy, suýt nữa thì quên. Sở Tử Lan là người của Từ Bình Đình. Khi Lâm Song Hạc và Tiêu Giác đang nói về Sở Tử Lan, Hòa Ấn đã đến trước cửa phòng của Sở Tử Lan. Ứng Hương mỉm cười đón nàng vào, nói, Hòa công tử đến rồi. Sau đó liếc nhìn phía sau nàng một cái, đùa rằng, hôm nay Tống tiểu thư không đi theo. May quá, Tống Đào Đào luôn cẩn thận cảnh giác với Ứng Hương. Chỉ cần Hòa Yến đến tìm Sở Chiêu, Tống Đào Đào sẽ lập tức theo sát. Ứng Hương vốn xinh đẹp, tính cách lại dí dỏm đáng yêu, không như Thẩm Mộ Tuyết lạnh lùng cao ngạo, nên với đàn ông, nàng hấp dẫn hơn nhiều. Nàng ấy đang thu dọn đồ đạc. Hòa Yến cười đáp, vài ngày nữa phải rời khỏi Lương Châu vệ rồi, chẳng lẽ lại theo ta mãi? Nói đến chuyện này, Hòa Yến cảm thấy đau đầu. Khi Tống Đào Đào biết tin mình phải quay về Sở Kinh, ban đầu nàng ta khóc lóc, làm loạn, thậm chí định tuyệt thực, nhất quyết không chịu rời đi. Nàng và Trình Lý Tố đã hợp sức lại làm loạn cả Lương Châu về. Suýt nữa thì lật tung nóc nhà lên, cuối cùng vẫn phải để Tiêu Giác đích thân ra tay trấn áp. Cả hai tên nhóc ấy mới chịu theo đoàn người của Tiêu Giác trở về kinh. Chuyện đó cũng thôi đi, nhưng Tống Đào Đào lại còn định kéo Hòa Yến đi cùng. Tiêu nhị công tử hứa cho ngươi điều kiện gì? Nhà họ Tống ta sẽ hứa gấp 3 lần. Ngươi đừng ở lại Lương Châu vệ nữa. Tiểu thư Tống Đào Đào nhìn nàng với vẻ khinh thường nói. Lương Châu vệ là nơi khắc nghiệt, chỉ cần bất cẩn là mất mạng. Ta nghe Trình Lý Tố nói ngươi muốn lập công danh, nhưng sao phải chọn con đường này? Ở đây liều mạng cũng không thăng được nửa chức quan. Thật đáng thương, Hòa Yến nghĩ, đúng vậy, quá đáng thương, nhà họ Tống của ta thì khác. Tống Đào Đào nói đầy vẻ nghiêm túc, cha ta ở kinh thành không phải là người quyền lực nhất, nhưng giúp ngươi một tay thì dư sức. Ở nhà họ Tống còn có tương lai hơn nhiều so với ở Lương Châu. Về việc đăng ký trong quân tịch, ngươi không cần lo, chỉ cần ta nói với cha, ông ấy sẽ có cách để giúp ngươi tự do. Hòa Yến đáp, không, không, ta ở Lương Châu cũng thấy tốt rồi. Tống Đào Đào nhìn nàng bằng ánh mắt sắc bén như dao. Ngươi chắc không phải không nỡ rời xa tiểu thư Ứng Hương đó chứ? Tiểu cô nương này tuy trẻ tuổi nhưng lại không thiếu sự tinh quái. Hòa Ấn chỉ còn biết cười khổ. Không phải vậy đâu, là do ta có thân phận đặc biệt ở Lương Châu về. Nếu Tống tiểu thư muốn đưa ta đi, hãy trực tiếp nói với Tiêu Đô Đốc. Nếu Tiêu Đô Đốc chịu thả người, ta sẽ theo tiểu thư về kinh. Liệu Tiêu Giác có dễ dàng thả người không? Dĩ nhiên là không. Lương Châu vệ không phải là nơi để cung cấp quân lính cho các tiểu thư khuê các. Một khi mở đầu cho việc này, các tân binh khác sẽ nghĩ gì? Thay vì chiến đấu đến cùng, không bằng làm vừa lòng các tiểu thư, như vậy không cần đợi địch tấn công, Lương Châu vệ tự tan rã mất, Tiêu Giác tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra. Việc nhắc đến Tiêu Giác quả thực có tác động lớn với tiểu cô nương. Tống Đào Đào ngay lập tức im lặng, không còn nhắc đến chuyện đưa Hòa Yến về kinh nữa. Nàng bước vào trong phòng, lúc này Sở Chiêu đang cho chim ăn. Hòa cảm thấy Sở Tử Lan thật thú vị, suốt ngày chỉ hoặc là trồng hoa, hoặc viết chữ, hoặc chăm sóc chim chóc. Cuộc sống của hắn giống như một ông lão ở kinh thành. 6, 70 tuổi, nhưng hắn lại ở Lương Châu vệ đã 2 tháng. Nếu nhàn rỗi như thế thì chẳng phải quay về kinh thành cho thoải mái hơn sao? Sao lại ở đây chịu khổ? Đến mức phân phát than cũng không nhiều. Tuy vậy, Hòa Yến vẫn thường ghé thăm Sở Tử Lan. Không phải vì gì khác, mà vì Sở Chiêu là người rất kiên nhẫn. Dù không thể tham gia huấn luyện hàng ngày ở diễn võ trường. Nghe Sở Chiêu kể chuyện thú vị ở kinh thành cũng là một thú vui không tệ. Trước đây nàng luôn ở chiến trường. Khi quay lại kinh thành thì Hòa Như Phi đã thay thế nàng. Nàng thực sự không hiểu nhiều về quan trường ở kinh thành. Đồng Liêu càng không quen biết. Những chuyện như phe cánh của thái tử, đảng của tư tướng hay nhóm của Tiêu Giác, nhờ Sở Chiêu mà nàng đã biết được ít nhiều. Lần này Sở Chiêu bảo Ứng Hương đến tìm Hòa Yến, chắc hẳn là có chuyện cần nói. Chào Sở huynh, nàng lên tiếng. Sở Chiêu đặt chút thức ăn cuối cùng vào chén cho chim. Lũ chim vỗ cánh kêu líu lo. Trời lạnh như thế này thực sự không thích hợp để nuôi chim. Vì vậy tất cả than của Sở Chiêu đều được đặt gần lồng chim để giữ ấm. Hắn đối với chim cũng rất chu đáo và dịu dàng. Ngươi đến rồi, Sở Chiêu mỉm cười đi đến bồn nước để rửa tay. Sở huynh bảo Ứng Hương đến tìm ta, chẳng hay có chuyện gì quan trọng không? Hòa Yến thăm dò hỏi, thường ngày đều là nàng chủ động đến tìm Sở Chiêu. Rất hiếm khi Sở Chiêu chủ động như lần này, chắc hẳn có chuyện cần bàn bạc. Không có gì quan trọng lắm, Sở Chiêu cười mời Hòa Yến ngồi. Có lẽ vài ngày nữa ta phải về kinh rồi. Trước khi đi, ta muốn từ biệt với ngươi. Hòa Yến ngạc nhiên, ngươi phải về sao? Đúng vậy, Sở Chiêu mỉm cười, ta đã ở Lương Châu 2 tháng rồi. Đường xa quá, đến khi về đến nơi thì đã sang xuân. Thời gian qua nhờ có ngươi chiếu cố, ta rất vui vẻ, thực sự cảm ơn ngươi. Không đâu, Hòa Yến vội nói, là ngài chiếu cố ta thì đúng hơn. Người đến đón ta có lẽ sẽ đến trong vài ngày tới. Sở Chiêu cười nói, ta nghĩ mấy ngày nay không có tuyết, không bằng chúng ta tổ chức một bữa tiệc nhỏ dưới chân núi Bạch Nguyệt để từ biệt ngươi. Ngươi nghĩ sao? Đô đốc không cho phép chúng ta tự ý lên núi. Hòa Yến ngập ngừng, với lại, Sở huynh cũng biết đấy, tửu lượng của ta không tốt, nếu uống say, không chừng lại gây thêm phiền phức. Nghe vậy, Sở Chiêu bật cười lắc đầu. Không sao đâu, chúng ta không lên núi. Dưới chân núi Bạch Nguyệt có một cái đỉnh nhỏ. Từ đó nhìn xuống có thể thấy sông Ngũ Lộc và ngắm trăng rất đẹp. Còn về rượu, cho dù ngươi muốn uống, ta cũng không có. Chúng ta uống trà thay rượu, tâm ý đến là đủ. Nói đến thế này, Hòa Ấn cũng không tiện từ chối nữa. Bèn vui vẻ đáp. Tất nhiên rồi, Sở huynh muốn đi, ta nhất định phải cùng huynh, nhưng không biết Sở huynh định tổ chức tiệc từ biệt vào lúc nào. Để ta còn chuẩn bị, tối nay được không? Sở Chiêu mỉm cười, sợ rằng nếu để đến ngày mai, có thể tuyết sẽ rơi, không còn được ngắm trăng đẹp nữa. Hòa Yến nói, vậy tối nay ta nhất định sẽ cùng Sở huynh trò chuyện thâu đêm. Nàng nghĩ, Sở Chiêu sắp đi rồi, sau này ai sẽ giúp nàng hiểu được những mối quan hệ phức tạp trong quan trường kinh thành. Tốt nhất là tận dụng tối nay để hỏi thật nhiều, kẻo sau này khó mà có được cơ hội như thế. Sở Chiêu mỉm cười, người thật sảng khoái. Phải rồi, Hòa Yến bỗng nhớ ra điều gì đó. Sao Sở huynh đột nhiên phải về? Trước đây ngươi từng nói sẽ ở lại đến khi thời tiết ấm hơn một chút. Giờ khởi hành sớm thế này, e là hành trình sẽ rất lạnh. Bất đắc dĩ thôi, Sở Chiêu cười khổ, là vì đồng liêu của ta. Hàn Lâm học sĩ đại nhân họ Hứa sắp lấy vợ. Ta phải trở về kinh để dự hôn lễ. Hòa Ấn đang cầm tách trà ấm tay. Nghe vậy bỗng khựng lại. Lòng nàng chợt lạnh ngắt. Cảm giác như một quả tim đang chìm xuống. Suýt nữa không thể kiềm chế được nét mặt của mình. Nàng cứng nhắc kéo môi lên một chút. Hỏi, đại nhân họ Hứa, là Hứa đại nhân nào? Hứa Chi Hằng, trưởng tử của Thái tử Thái phó. Sở Chiêu ngạc nhiên đáp. Ta chưa từng nói với ngươi về hắn sao? Hắn là người học thức uyên bác, từng đọc qua rất nhiều sách vở, rất xuất chúng. Nước trà ấm áp trong tay bỗng như hóa thành băng, ngón tay Hòa Yến khẽ co lại. Hứa Chi Hằng, Hòa Yến chẳng rõ bằng cách nào mình đã trở về phòng. Những gì Sở Chiêu nói sau đó, nàng cũng không còn nhớ nữa. Chỉ nhớ rằng bản thân đã cố gắng hết sức để không lộ ra bất cứ cảm xúc nào. Tránh để người khác nhận ra bất cứ dấu hiệu gì. Khi trở về phòng, nàng gần như không đứng vững. Phải dựa vào thành giường từ từ ngồi xuống. Trong đầu vẫn văng vẳng những lời Sở Chiêu vừa nói. Trước đây Hứa đại nhân từng có một người vợ. Anh rể của hắn ta chính là Phi Hồng tướng quân đương triều. Hòa Như Phi. Đường muội của Hòa Như Phi, tiểu thư họ Hòa, đã kết hôn với Hứa Chi Hằng được nửa năm thì mắc bệnh và mù lòa. Nhưng Hứa đại nhân không hề chê bai vợ mình, hắn ta rất tận tâm đi tìm danh y để chữa trị cho nàng. Quả thật rất chu đáo, Hòa Yến hỏi, rất chu đáo, đúng vậy, khi đó phu nhân nhà họ Hứa còn muốn Hứa đại nhân nạp thiếp. Hoặc tìm thêm một thê tử cho hắn. Nhưng Hứa đại nhân thẳng thừng từ chối. Đáng tiếc thay, Hứa đại nãi nãi số mệnh bạc bẽo. Vào mùa xuân năm nay, khi ở một mình trong phủ, người hầu sơ ý để nàng ngã xuống ao và đuối nước qua đời. Hứa đại nãi nãi đã mất được gần một năm. Hứa đại nhân trước đó từng nói với thân hữu rằng sẽ không tái hôn. Nhưng hắn còn trẻ. Nhà họ Hứa sao có thể để hắn sống cô độc suốt đời. Hắn tuy rất sâu tình, nhưng ngay cả nhà mẹ đẻ của người vợ quá cố cũng không thể ngồi yên. Đã chọn một tiểu thư khác trong nhà họ Hòa để gả cho hắn. Người này là con gái thứ hai, nhỏ hơn Hòa đại nãi nãi 3 tuổi. Năm nay vừa tròn 17, tiểu thư Hòa gia chi thứ hai, năm nay mới 17. Hòa Yến nhắm mắt lại, đó chính là em ruột của nàng. Hòa gia từ lâu đã tính toán sẵn, có lẽ đó cũng là kết quả sau khi thương lượng với Hứa Chi Hằng. Hòa Yến nhất định phải chết, nhưng nếu nàng chết, mối quan hệ thông gia giữa Hòa gia và Hứa gia sẽ bị cắt đứt. Điều mà cả hai nhà đều không muốn thấy, thay vào đó, dùng cái chết của Hòa Yến để đổi lấy một Hòa đại nãi nãi mới. Nàng ôm lấy đầu, cảm giác như đầu óc sắp nổ tung. Bất ngờ, có tiếng ai đó vang lên. Đại ca, ngươi làm sao vậy? Hòa Ấn ngẩng đầu lên. Hóa ra là Trình Lý Tố. Nàng hỏi, ngươi đến đây làm gì? Thiếu niên nhỏ tuổi đáp. Ta vừa gõ cửa một hồi mà không có ai trả lời. Cứ tưởng ngươi không ở đây. Ta mang chút đồ ăn vặt đến cho huynh. Hắn quan tâm bước tới gần. Đại ca, sắc mặt huynh trông không tốt lắm. Có phải vết thương đau không? Để ta gọi Lâm Thúc đến xem giúp huynh nhé. Hòa Yến xua tay, gượng cười nói. Không cần đâu, ta chỉ là tối qua ngủ không ngon. Có chút mệt mỏi thôi. Trình Lý Tố vô tư. Không nghĩ ngợi nhiều. Gật đầu, được thôi. Rồi như nhớ ra điều gì. Hắn bĩu môi nói. Đại ca, dạo này trông ngươi có vẻ bận rộn quá, chẳng bao lâu nữa ta phải về Sở Kinh rồi, không biết khi nào mới gặp lại. Mấy ngày trước ta theo Mã giáo đầu học được trò múa rối trường. Tối nay ta diễn cho ngươi xem, được không? Lúc này, đầu óc Hòa Yến vẫn rối bời với những lời nói của Sở Chiêu. Đâu còn tâm trạng nào để đáp lại Trình Lý Tố. Hơn nữa, nàng còn nhớ đến cuộc hẹn với Sở Chiêu. Bèn lắc đầu từ chối. Tối nay không được, ta đã hẹn với Sở Tứ Công Tử. Sẽ đi ngắm trăng ở chân núi Bạch Nguyệt. Hai gã đàn ông ngắm trăng làm gì? Trình Lý Tố không vui nói. Còn gì thú vị đâu? Chẳng phải ngày nào cũng nhìn thấy sao? Có gì đặc biệt hơn múa rối chứ? Lời phàn nàn của hắn khiến Hòa Yến thoáng chốc lấy lại chút bình tĩnh. Nàng kiên nhẫn giải thích. Không hẳn chỉ là ngắm trăng. Chỉ là Sở Tứ Công Tử sắp rời Lương Châu về. Nên trước khi đi muốn mời ta uống rượu mà thôi. Huynh có quan hệ tốt với Sở Tứ Công Tử cũng không sao. Nhưng đừng quên ta đấy nhé. Trình Lý Tố vốn không biết đến những ẩn ý giữa Tiêu Giác và Sở Chiêu. Trong mắt hắn, Sở Chiêu chỉ là một vị công tử đến từ Sóc Kinh. Được hoàng đế ban thưởng, tính tình tốt và dung mạo ưa nhìn. Hắn nói, dù sao thì ta quen biết huynh lâu hơn hắn. Xét về tình cảm lẫn lý lẽ, huynh phải thân với ta hơn. Đại ca, ngươi không được bỏ rơi ta đâu. Cái tên nhóc này, chuyện gì cũng đòi ganh đua. Hòa Yến đành dỗ dành. Biết rồi, hôm nay ta uống rượu với hắn. Ngày mai ta xem ngươi diễn múa rối. Được không? Trình Lý Tố lúc này mới hài lòng. Cười tươi nói, vậy thì được. Cách chương.